Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, vừa ăn cướp vừa la làng không tốt thấu. Nhâm Nhất đọc năng lực cũng không tệ lắm. Rất nhanh thì nhìn xong cô nãi nãi nhiều năm ghi chép. Khi nhìn đến bên cạnh chất thành núi tài liệu sau, tay này lại là có chút xuẩn xuẩn dục động. Làm tân thủ, hắn chọn lựa một cái đặc biệt cơ sở nhập môn đan dược bồi linh đan. Đây là nhằm vào sơ cấp nhập môn tu sĩ chuẩn bị. Có thể để cho tu sĩ nhanh chóng cảm giác được linh khí tồn tại. Cũng thu nạp vào trong kinh mạch để dành. Trụ cột nhất, cũng chính là đơn giản nhất. Dùng tài liệu cũng không phức tạp. Cũng liền một chút xíu từ linh cây mây. Ngoại thêm một chút linh thủy là có thể luyện chế. Lại hao tổn mất thì giờ cũng rất ngắn. Chỉ cần một giờ là đủ rồi. Tử linh cây mây là rất phổ thông sắc. Lớn lên giống căn phổ thông ivy. Duy nhất có khác nhau chính là màu sắc là tử sắc. Ở một đám màu vàng xanh dược liệu bên trong đặc biệt gai mắt. Nhâm Nhất ở cằn cỗi linh ẩn đại lục cũng có thấy qua. Ở nơi này vô số dược liệu bên trong. Rất dễ dàng liền móc ra ngoài một cây. Lại nghiền nhỏ thành phấn đợi dùng. Kia linh thủy lại có điểm gặp khó khăn. Là linh khí dịch hóa sau sản vật. Lấy bây giờ hắn tu vi. Còn chỉ có thể dừng lại ở khí thái. Không cách nào dịch hóa. Cô nãi nãi tu vi ngược lại là đủ rồi. Nhưng là bây giờ nàng chuyên tâm luyện đan. Nhâm Nhất cũng không tiện đi quấy rầy. Chính chủ trừ không ngừng lúc. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn này thế giới quy linh bên trong. Có thể dịch hóa linh tức cũng không ít. Kia huyễn linh thủy vân cùng với kia sương mù màu đen chính là trong đó hai loại. Hay lại là tiên thiên tính thể lỏng. Căn bản cũng không cần hắn phí tâm dịch hóa. Chỉ bất quá, hai cái này thuộc tính đồ vật. Không biết tại sao báo đoàn buộc chung một chỗ. Đã trở nên ngươi chung có ta. Ta chung có ngươi. Rất khó tách ra. Bây giờ Nhâm Nhất cũng không biết bọn họ nên gọi cái thứ gì. Phát giác không có gì chỗ xấu. Dứt khoát tùy bọn họ tự do phát triển. Đi tới nhốt lão ẩu cái lồng nơi đó. Lúc này lão ẩu còn đang chịu đựng kia phát. Tình thuốc hành hạ, ở bên trong hành hành tức tức, y y nhà nhà cái không xong, ân ân tốt, dưỡng nhân ra thật khó chịu a, à, thật giống như muốn, đây nếu là cái kiểu mị nữ nhân phát ra thanh âm, ngược lại cũng có thể gọi biết dùng người mặt hồng tâm nhiệt run chân. Đáng tiếc, lão ẩu lúc này là thương lão đại chi âm, Nhâm Nhất nghe cả người thẳng lạnh run. Này huyễn linh thủy vân hòa sương mù màu đen mặc dù có thể cản cách tầm mắt mọi người. Cũng không pháp ngăn trở thanh âm truyền bá. Cũng may đám kia sư huynh đệ bận bịu cô nãi nãi luyện đan đại nghiệp. Chưa kịp nơi này xem náo nhiệt. Nếu không, thế nào cũng phải nghe sinh ra sai lầm không thể. Từ nay về sau làm một chỉ nữ chứng cái gì. Cũng không phải là không thể. Nhâm Nhất tiến lên. Tùy ý thu hạ tới một đồng huyễn linh thủy vân hòa đến trước tử linh cây mây phen bọt. Tất cả ném đan lô cầu trong cơ thể. Hắn cũng không có màu vàng dược linh tức. Có thể tiến hành cấp bậc cao chát lọc. Hết thảy đơn giản thô bạo. Thế nào dễ dàng làm sao tới. Nhắc tới rất chậm. Này làm cũng bất quá là một thời gian uống cạn chén trà. Lò luyện đan cũng đã toàn bộ vào vị trí. Sẽ chờ hắn thao luyện. Toàn bộ quá trình. Chính hắn nổi lửa, mai phen, chế thuốc, cũng không có ai có thể giúp một tay. Những cái này sư huynh đệ từng cái ngủ ngon ngủ say. Tựa hồ bị cô nãi nãi một hồi dược kinh tàn phá được không nhẹ. Trong ngày thường cũng không thấy bọn họ như vậy thèm ngủ quá. Nhâm Nhất dựa theo sổ tay bên trên ghi lại. Dùng một cái rất đơn giản khởi động dấu tay. Hình cầu kia tự động vận chuyển. Toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi. Một chút ngăn trở chát cảm cũng không có. Làm cô nãi nãi đan dược tiến vào hồi cuối. Từ cầu trong cơ thể tản mát ra một cổ mùi thuốc nồng nặc vị lúc. Một bên luyện đan Nhâm Nhất. Cũng đại công cáo thành. Chính mừng rỡ mở lò nhặt đan. Ồ, mùi vị gì? Đan dược này không nên như vậy. Vốn là đang định đứng dậy kiểm tra đan dược cô nãi nãi. Bị Nhâm Nhất mở lò sau tản mát ra mùi thuốc nhi hấp dẫn tới. Tiểu đạo hữu, này, đây là ngươi luyện chế đan dược. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn nằm ở trong lò luyện đan một lò tử viên thuốc. Từng viên thuần bạch khiết sạch, bóng loáng êm dịu, đại hạt nhỏ đều đặn đầy đặn, cùng ngón út không lớn bao nhiêu. Như vậy phẩm tướng, đã thuộc về nhất cấp thượng phẩm như vậy. Đếm một chút, lại có hơn 80 viên. Cô nãi nãi chính mình cũng không luyện chế được như vậy cực phẩm. Trong ấn tượng, đây là nàng bình sinh lần thứ hai thấy. Lần đầu tiên cách nhìn, là cái kia được xưng dược thần khô cứng lão đầu. Cũng không biết hắn là thế nào luyện chế. Đan dược thượng lại sẽ có một vòng hòa hợp chớp sáng vây quanh. Xa xa nhìn lại, cực kỳ giống một quả bảo khí. Theo truyền thuyết, cái này dược thần một lần cuối cùng luyện đan. Hao phí ngàn năm thời gian mới mở lò. Mở lò lúc, đan dược kia chỉ thành đan một viên. Lại chính mình đã mọc cánh. Thừa dịp dược thần không lưu ý. Như một làn khói bay đi nha. Cho nên, chư thiên vạn giới thánh nhân cảnh tu sĩ khó tìm nữa thích hợp bọn họ cái giai đoạn này tu vi đan. Dược, bởi vì dược thần bước lên tìm bay đan đạo đường. Đã không biết đi nơi nào. Đã mấy ngàn năm không có ai biết hắn tung tích. Nàng cuống cuồng móc ra một viên thuốc. Phía trên nhiệt năng nóng cảm giác. Thật thật tại tại nói cho nàng biết. Đây là tân luyện chế được đan dược. Có thể là không phải giở trò bịp bợm chiếm được. Lại học được nhanh như vậy. Thật không thể tin được. Ôm thái độ hoài nghi. Nàng kẹp lên một viên ném trong miệng. Giống như nhai đường đậu đậu một dạng răng rắc nhai động. Một cổ nồng nặc muốn mạng linh khí từ trong miệng nổ lên. Trực tiếp dưới vào nàng tứ chi bách hài. Nguyên tưởng rằng chỉ là tia nước nhỏ. Không nghĩ tới là kinh thiên sóng biển. Cô nãi nãi như vậy thánh vương sơ kỳ tu sĩ. Trải qua như vậy linh khí cọ rửa. Cũng không nhịn được run lập cập. Nếu như bây giờ nàng còn là một tiểu tu sĩ lúc. Gặp như vậy đan dược. Nói không chừng sẽ mừng như điên. Ta thiên. Dược liệu thật là mạnh. Này, này là không phải nhất cấp đan dược. Đây cũng là thần cấp đan dược mới đúng. Các nàng đan sư luyện chế ra đan dược. Cũng có phân cấp bậc. Từ sơ nhập tu luyện giai đoạn đến thánh vương cảnh. Có thể luyện chế ra kia cái giai đoạn linh đan chính là cái đó cấp. Mà mỗi một cấp linh đan lại phân tam cái cấp bậc. Nhất cấp vì ưu đẳng đan. Phẩm tướng được. Mùi vị cũng không khổ sở. Có thể lưu lại dược liệu chín thành dược tính, càng có lợi với lúc tu luyện, hấp thu lợi dụng, nhị cấp chính là phổ thông bình thường đan dược, đem màu sắc có chút ố vàng, hột bên trên thỉnh thoảng sẽ có vết rách hoặc là lõm xuống nhỏ như vậy tí vết nào, cũng không ảnh hưởng đan dược hiệu dụng, tỷ lệ lợi dụng vì 7 thành, tam cấp đan dược liền tương đối tạm được, vừa vặn đạt tiêu chuẩn đan dược, miễn cưỡng thành một dạng hình. Màu sắc màu vàng sẫm hơi tối lãnh đạm, tỷ lệ lợi dụng chỉ có 5 phần 10. Nói như vậy, đan dược ăn nhiều, thân thể người sẽ có chịu được thuốc, sẽ ở trong thân thể tích lũy bỏ thuốc độc, với tu hành có chướng ngại. Cho nên, nếu muốn ăn, thì phải ăn tác dụng phụ thiếu nhất cấp đan dược. Lúc này nhâm nhất này một lò tử đan dược, dược tính đạt tới ít nhất 99%. Có thể nói là đến gần hoàn mỹ đan dược trạng thái. Là bọn hắn luyện đan sư cả đời mong muốn không thể thành trạng thái. Nàng cho là ngoại trừ dược thần trở ra. Cõi đời này cũng sẽ không bao giờ có người có thể làm được. Tiểu đạo hữu, người thật rất làm ta kinh ngạc. Người biết không? Người chắc chắn người lúc trước không học qua. Nhâm nhất tất nhiên thành khẩn nói. Vãn bối dĩ nhiên có thể chắc chắn. Vãn bối từ trước là ăn mày xuất thân. May mắn mới bước lên tu sĩ con đường này. Đối với luyện đan một chữ cũng không biết. Lò đan dược này có thể thành công. May rồi cô nãi nãi đại công vô tư. Tặng lấy bảo điển sổ tay. Nếu không vãn bối vô luận như thế nào cũng không luyện chế được. May mắn là không có lãng phí cô nãi nãi dược liệu. Cô nãi nãi vui vẻ yên tâm vỗ một cái nhâm nhất. Ánh mắt lóe lên nào đó ngoại nhân không cách nào hiểu quang mang. Lão gia hòa có thể có như ngươi vậy đệ tử. Thật là hắn vận mạng. Có lẽ, ngươi xuất hiện phá vỡ một ít trước vận mệnh đây. Nàng đột nhiên không gấp như vậy phải về bồ đề. Tiểu thế giới, nói không chừng đi theo nhâm nhất. Một ngày nào đó, nàng có thể biết rất nhiều thứ. Đây là một loại chạm tới bình cảnh lúc đột nhiên tới lĩnh ngộ. Nàng dừng lại ở thánh vương cảnh sơ kỳ 3000 năm. Đại khái đến muốn đột phá thời điểm. Chỉ bất quá, cái này quy linh tiểu thế giới cách tuyệt ngoại giới, khiến cho nàng thăng cấp kiếp lôi bị ngăn cản. Nàng bây giờ muốn là xuất hiện ở ngoại giới, không có phòng vệ lời nói, tuyệt đối sẽ bị phách thành đống cặn bã. Nghĩ tới đây, nàng vốn là lười biếng tâm tính trong nháy mắt không đạm định. Không được, ta phải đi luyện mấy lò bảo mệnh đan dược. Người nắm ta luyện lò kia đan dược. Mau cứu người đi đi. Cô nãi nãi nói xong, nhặt lên tiểu canh khô, lần lượt đánh tỉnh những thứ kia ngủ say sư huynh đệ. Đem bọn họ trưng dụng làm dược đồng. Bắt đầu khẩn la mật cổ một vòng mới luyện đan. Nhâm Nhất cũng không tiện trễ nãi. Tay chân lanh lẹ thu thập cô nãi nãi luyện chế đan dược. Nàng đan dược cũng chính là nhị cấp đan dược tiêu chuẩn. Mới thành công rồi 20 viên. Đối với Nhâm Nhất mà nói, đã đủ rồi. Dù sao kia thánh vương bên trong đại thế giới, bị đổ rượu nữ nhân, cũng liền mới 7-8 cái mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để mặc cho lão ẩu bất kể, cho bạch thuật hai khỏa, để cho hắn cho dùng. Cũng may, hai cái thế giới thời gian lưu tốc không giống nhau. Hắn ở nơi này quy linh thế giới đợi mấy giờ, rằng co rất lâu. Sau khi ra ngoài, đám nữ nhân này mới vừa mới bắt đầu tỉnh lại phát tác. Thiết nghĩ một hồi cảnh tượng như vậy, vô số lê hoa lại bay lượn, gốc cây hạ nữ nhân xinh đẹp môn, đói khát, khó khăn, chịu lôi xé quần áo. So với kia vạn dặm xuân quang còn phải mỹ được làm người ta hít thở không thông. Nhâm Nhất là một cái nam nhân bình thường, mới vừa xuất hiện liền trực diện như vậy hoạt sắc sinh hương. Hai quản máu mũi trong nháy mắt văng tung tóe mà ra. Một gương mặt tuấn tú bạo nổ được có thể nhỏ máu ra. Hô, cũng còn khá không đem kia cầu tử cùng thỏ thỏ mang ra ngoài. Nếu như thấy được, thế nào cũng phải dạy hư không thể. Hắn đưa lưng về phía đám nữ nhân này. Một mặt lãi nhải xì xào rời đi sự chú ý của mình. Tốt nửa ngày mới làm cho mình sôi sùng sục huyết dịch trở nên bằng phẳng. Này quay người lại không được. Một đôi tinh tế trắng nõn cánh tay đã bò tới. Tiểu ca ca, nhân gia thật sự muốn ngươi a. Đây là một cái nữ nhân xa lạ. Nhân rất đẹp, vóc người cũng rất tốt. Nếu như là kia nam tử quần áo trắng ở chỗ này, sợ là đã sớm một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Đem người bắt lại, Nhâm Nhất nhưng là nửa nhắm đến con mắt. Một cái né người lách mình tránh ra. Nữ nhân nhào hụt, trực tiếp đánh ngã trên đất. Nhưng là trong thân thể nhột khó nhịn cảm giác, cũng không có để cho nàng nổi đoá. Ngược lại đưa ra nhỏ dài trắng nõn chân đi cấu kết Nhâm Nhất. Tiểu ca ca, tới mà, khác như vậy vô tình chứ sao. Này lê hoa rượu năng lực coi là thật để cho Nhâm Nhất nhìn với cặp mắt khác xưa, đem tốt nữ nhân tốt dĩ nhiên biến thành ngân oa. Đãng kelly gạch nối tiuyencv.com phụ. Mắt nhìn thấy kia còn lại nữ nhân cũng muốn đi theo nhào tới. Nhâm Nhất không dám lại vết mực đi xuống. Tiến lên một cái nắm được nữ nhân cầm. Ở đối phương mừng rỡ há miệng muốn nói nhỏ lúc, một viên đan dược nhanh ác chuẩn ném vào, tay sẽ ở nơi cổ một thuận, đan dược thuận lưu loát đem bụng, nữ nhân tự hồ không có lý trí, chỉ có yêu cầu, cưng chiều bản năng vẫn còn, cũng không quản lý mình ăn cái gì, giống như một bạch tuộc một loại cuốn lấy Nhâm Nhất, Nhâm Nhất chỉ là một thần vương kính cường giả tối đỉnh mà thôi. Đối phương là cái thánh vương, nếu như là không phải đối phương lý trí thiếu sót, không liều mạng đấu một trận, nói không chừng thật muốn bị đem đẩy ngã. Nhâm Nhất xử xuất tất cả vốn liếng, cuối cùng mới trốn chạy đối phương ma trảo. Chỉ bất quá, nói qua một cái còn có 7-8 cái vây quanh hắn tới, để cho hắn có chút chật vật không chịu nổi. Dứt khoát tiêu hao mộc thuộc tính linh khí, ngừng tụ ra mấy cây cây mây, đem chúng nữ từ lần lượt giới hạn được kết kết thật thật, liền treo ở kia lê hoa trên cây. Vì không bị thương cùng những nữ nhân này danh tiết, Nhâm Nhất còn tìm rất nhiều rộng áo bào lớn, đem này mấy người nữ nhân che phủ kết kết thật thật. Hồ Tương Đương nữ nhân thật là muốn chết a. Xoa một chút máu mũi, hắn lần lượt cho các nàng đổ đan dược đi xuống. Đan dược có hiệu lực thời gian có chút rất dài. Hắn không quá chắc chắn các nàng sau khi tỉnh lại, có thể hay không muốn đem hắn giết diệt khẩu. Đang do dự có muốn hay không biến mất một đoạn thời gian lúc, tai nghe từng trận huyên náo tiếng rêu rao từ sơn đạo nơi đó truyền tới. Kia đạo sĩ rởm đang ở bên trong tai họa các cô nương. Mọi người mau hơn a, nhất định phải bắt hắn lại, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhâm Nhất nghe trong lòng giận dữ, đây là vừa ăn cướp vừa la làng a. Hắn nơi nào đang gieo họa cô nương, rõ ràng chính là đang giải cứu. Không được, không thể để cho bọn họ bắt, nếu không không giải thích được, sẽ còn vô tội chết oan. Hắn có thể may mắn đánh bại cái kia nam tử quần áo trắng, không có nghĩa là có thể đánh bại hắn mang tới người giúp đỡ. Nghe tiếng bước chân kia, đối phương kêu tới người giúp đỡ, không có 10 cũng có 7-8 cái. Khẽ cắn răng, hắn giống như thu phơi nắng tịch tràng như thế, đem mấy người nữ nhân nhấc rượu đến, lần lượt thu vào chính mình thế giới quy linh bên trong đi. Ngay cả trên đất hết thảy rượu thức ăn cũng dọn dẹp sạch sẽ. Trước khi đi, càng là một trưởng vỗ đánh vào một viên lê hoa trên cây. Ngàn vạn lê hoa múi bay là tà bay xuống. Mặt đất trong nháy mắt trắng một tầng. Lại không có để lại dấu vết gì. Làm xong hết thảy các thứ này, mới khó khăn lắm thấy đám người kia bóng người. Hừ, tới thật chậm. Một ngày nào đó thu thập ngươi. Nói xong, Nhâm Nhất thân ảnh biến mất ở lê hoa trên ngọn cây. Cái thế giới này vẫn xinh đẹp giống như một mộng huyễn tiên cảnh. Tựa hồ cũng không có gì xấu xí xảy ra chuyện. Làm sao sẽ? Người đâu? Các nàng không thể nào đi ra ngoài. Có thể chạy đi đâu? Nam tử quần áo trắng không thể tin đại kêu thành tiếng. Hắn lúc trước cửa hàng từ địa phương qua lại tìm nhiều lần. Không biết sao chính là không có. Đang gấp xuất mồ hôi chán lúc, một cái tựa hồ rất có quyền lực nam nhân tiến lên. Giơ tay lên thì cho hắn một cái tát. Hỗn trướng, đùa bỡn người chơi rất có ý tứ sao? Hoa Lan Quân, ta xem ngươi là chán sống. Này bạch y nam nhân cũng chính là Hoa Lan Quân. Một trương tuấn giật gương mặt hiện ra thanh bàn tay ánh màu đen ấn. Có thể thấy mới vừa rồi một trưởng này, đối phương đánh nặng bao nhiêu. Là thật muốn mạng hắn cái loại này. Hắn hết sức lo sợ khom người. Hết sức cho nam nhân giải thích. Tinh chỉ đại nhân. Ta không có nói láo. Ta thật thấy Cẩm Ngọc cô nương mang theo 7-8 cái đồng bạn. Đi vào này hậu hoa viên đi chơi tiết thanh minh. Còn nữa. Giới chủ đại nhân thích nhất vị ương cô nương cũng ở đây này. Quan trọng hơn là. Nơi này có một đạo sĩ rởm đang khi dễ các nàng. Đáng tiếc. Ta đánh không thắng hắn, chỉ có thể chạy trốn viện binh, nếu không sẽ bị hắn sát hại. Hừ, nói rất có lý, người đem người bên cạnh cũng coi thành đứa ngốc à. Nơi này là nữ quyến hoạt động sân, bên ngoài có treo cảnh báo bài. Nam nhân cùng cậu không được đi vào, kẻ tự tiện đi vào chết. Người nếu không phải đi vào, thử hỏi, lại là làm thế nào biết được như vậy cặn kẽ. Người ngược lại là cho ta cái giải thích a. Ta, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.